Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049, điệp sát nhân thư. Tiểu Vân Húc hiện tại cũng đã trưởng thành, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình món tiền đầu tiên đến như vậy nhanh. Gửi bản thảo Khổng Khâu truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà thượng tuyến ngày đầu tiên liền chịu đủ khen ngợi. Mà đối lập, Đan Chu gửi bản thảo cái gọi là chính năng lượng tranh liên hoàn, lượng tiêu thụ bạo chết. Khổng Khâu truyền thuyết, cải biên từ chữ danh người cổ đại vật truyền kỳ, do Hồng Châu đại thủ lĩnh Vân Tái mệnh lệnh, do Xích Phương thôn Vân Húc tiến hành hội họa chấp bút. Cố sự giảng thuật tại cổ đại Ngũ Long thị sau khi chết Nhân Hoàng thị sơ định thiên hạ, cái kia phân liệt vạn bang thời kỳ, có một cái gọi là Khổng Khâu bắp thịt lão hoành không xuất thế, dọc theo Hoàng Hà đi về đông, khiêu chiến Nhân Hoàng chín bộ rất nhiều cao thủ cố sự. Nếu như quân chủ không thi hành nhân nghĩa cử động, kia liền ẩu đả hắn đến thi hành nhân nghĩa mới thôi. Liều lĩnh, chết không hối hận, chỉ là tay không giết hổ, nằm qua sông nước trình độ, dù là thấy chết không sờn, cũng cùng ta chênh lệch rất xa. Thực không ngại tinh, quái không ngại mạnh, trước khi ăn cơm cần dùng man lực đánh thịt trâu khiến cho chất thịt xốp. Có cường giả từ phương xa tới, quên cả trời đất, kính quỷ thần mà xa chi, tử hậu bối tựa như là quỷ thần một dạng để cho người ta kính sợ. Không thể không rời xa. Sự thật chứng minh, bất luận cái kia thời đại, đối với anh hùng mãnh sĩ đều là yêu thích. Vân Húc Khổng Khâu truyền thuyết, chỉ là vừa mới bắt đầu còn tiếc, đã có thật nhiều người ăn no thỏa mãn, mà một ít từ xa xôi địa phương đến bộ tộc thủ lĩnh, càng là đem cái này đồng thời tranh liên hoàn mua trở về, trở thành Vân Húc trung thực người ái mộ. Bốn phương tám hướng các lộ thủ lĩnh người ái mộ đánh giá, cái này cổ nhân quá dũng võ, thật hy vọng ta cũng có thể cùng hắn đồng dạng dũng võ. Nhân Hoàng cư phương thị niên đại thật sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp. Ta xem xong sau đó toàn thân đổ mồ hôi, á khẩu không trả lời được, không biết được chính mình là thế nào. Cái kia xung kích rộng lớn ngươi tưởng tượng không đến. Chấm ngoặc kép, phương Nam tại điểm đủ loại văn hóa khoa kỹ thụ, mà cũng là cùng một cái tháng. Đầu tháng 8, Tây Hoang gạo kê liền phải nghênh đón được mùa thời khắc. Mà Vân Tái nhưng là nghĩ muốn tại cái này mừng rỡ thời điểm, đi vũ công cộng công quốc sơn, cho cộng công lão thiết soát điểm hòa tiễn. Trên núi có chỗ, trong lửa có ta, hòa tiễn quân kỳ xí phi thường có đặc sắc, xem như cho tới nay, bị tam quân kính ngưỡng vật biểu tượng. Tam tiểu kê việc nhân đức không nhường ai trở thành hòa tiễn quân kỳ xí tiêu chí. Khi những này hòa tiễn pháo rơi xuống thời điểm, tại mênh mông trong đêm tối, hiện ra như thế chướng mắt. Vì vậy, trời đã sáng, Vân Tái mọi người thấy tháng 8 vẫn tại dày vò đại hà. Sáng suốt lựa chọn tránh đi lòng chảo địa khu. Lòng chảo địa khu lưu lượng nước to lớn, dễ dàng cho hồng thủy tiến hành một cái to lớn tăng tốc độ. Trung Nguyên chúng quân đoàn tại dọc đường thiết lập tiểu cứ điểm, thuận tiện sau này tiếp tế tăng viện, cùng với tin tức truyền lại. Bất quá khiến người ngoài ý sự tình phát sinh, khi Cao Cao xuất hiện tại Vân Tái trước mắt thời điểm, Vân Tái thần sắc là khó mà hình dung, nhất là khi Cao Tử cõng lên còn ngồi một cái lão đầu. Lão nhân này trong tay còn cầm một nắm phá kiếm, Cao Tử, Vu Hàm, Hiên Viên kiếm. Vân Tái thật lâu không nói gì, ba thứ gì tập hợp lại cùng nhau, điệp sát nhân thư sao? Bên cạnh có không ít người thấy được tình huống này, Vu Hàm ôm kiếm kỵ lấy dê từ phía đông tới, cũng không biết là tại cosplay người nào. Đình Kiên đại nhân tiến đến Vân Tái bên mình, thấp giọng hỏi một câu, Bách Quỹ đại nhân, chúng ta cuộc chiến này, còn đánh sao? Vân Tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết Vu Hàm ý đồ đến, vì vậy Trọng Hoa tiến hành hỏi dò. Lão Vu Hàm trừng mắt, phi thường phẫn nộ, đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Hôm nay các ngươi phải tiến hành tác chiến, đối cộng công dùng đại binh, lại đem Hiên Viên kiếm cái này thánh đạo chi kiếm nhét vào xưởng luyện thép bên trong. Đây là thánh vương nên làm sự tình sao? không tế tự tiên hiền người, sao có thể tại chiến tranh bên trên đạt được che chở? Nhất định là sẽ thất bại a. Vu Hàm nói rồi một trận lời hữu ích, nghiêm khắc trách cứ Trọng Hoa cùng Vân Tái. Đánh trận loại này sự tình, không mang tới chuyên nghiệp vu sư đến tiến hành bói toán thì cũng thôi đi. Cuối cùng các ngươi nơi này mấy người đều biết vu thuật. Thế nhưng không mang tới Hiên Viên kiếm là có ý gì? Vì vậy chính mình liền xung phong nhận việc tới. Chính mình thân là Đào Đường đại tế tự, tại loại này sự tình bên trên là không thể qua loa. Vì vậy chính mình liền xin nhờ Bành Tổ, để cho hắn phái cái hậu cần tiểu đội đem chính mình túi gửi tới. Thế nhưng cái kia Bành Tổ cũng rất không có ý tứ cùng mình nói. Hậu cần tiểu đội dùng hết rồi. Sao lại có thể như thế đây? Các ngươi hậu cần nhà máy, không phải còn có một cái dê rừng sao? Con Sơn Dương này không phải các ngươi hậu cần bộ chủ nhiệm sao? Vì vậy Cao Tử liền chẳng biết tại sao bị bắt tới làm thú cưỡi. Bởi vì biết rõ Vu Hàm cùng Hiên Viên kiếm đại danh, dẫn đến Cao Tử không dám lỗ mãng. Ai biết hai cái này đồ chơi đụng vào nhau có thể hay không sinh ra cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học. Thế nhưng tại Vân Tái xem ra, cái này ba thứ gì tập hợp lại cùng nhau đi, mới là thế gian khó gặp cảnh tượng. Vân Tái trong đầu đã đang suy nghĩ sự tình. Cao Tử buộc lại không cho nó đi ra ngoài chịu chết là được. Vu Hàm đại nhân cùng Hiên Viên kiếm, vẫn là trực tiếp đưa đến đối diện đi tương đối tốt một chút. Chư vị thủ lĩnh đều tới, tới khuyên Vu Hàm đại nhân mau đi trở về, biểu thị ngươi cái này tay chân lẩm cẩm đừng quăng ra. Thế nhưng Vu Hàm giận dữ, biểu thị chính mình nếm qua bất tử thảo, chỗ nào ra, các ngươi chết chính mình cũng sẽ không chết. Mà lại, Vân Tái để cho Vu Hàm giúp đi cộng công trước trận tuyên đọc khai chiến thông báo. Vu Hàm lấy ra thông báo, mở ra xem, tại chỗ liền nổi giận, nắm đấm cũng cứng rắn. Cái này thông báo sao có thể dạng này viết đâu? Bách Quỹ đại nhân, người thật sự là tại thảo phạt cộng công sao? Người sao có thể để cho ta cái này phòng khách bên trong nguyên đại tế tự đi đối cộng công loại này phản tặc nói cái gì thân thể khỏe mạnh chúc phúc lời nói đâu? Ta biết ta bình thường nói chuyện bói toán thỉnh thoảng sẽ có không linh nghiệm thời điểm, thậm chí sẽ phát sinh không thích hợp sự tình. Thế nhưng lần này là thảo phạt nghịch tặc, ta tuyệt đối sẽ không đi nói những vũ nhục này ta vu cách lời nói. Vân Tái hiểu được không có chiêu. Trọng Hoa ở một bên biểu thị, vậy ngươi đến đều tới, đến một chuyến cũng không dễ dàng. Ngươi chiếm cái quẻ cho chúng ta nâng nâng thần sao? Vu Hàm nhẹ gật đầu, tiếp đó liền bắt đầu xem quẻ. Vân Tái đi lấy Hiên Viên kiếm, kết quả bị Vu Hàm mắng một chập, biểu thị nếu như đem cái này thánh đạo chi kiếm cho bọn hắn, hai người kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Hiên Viên kiếm biêu ký trở về. Loại này sự tình là không thể. Tiến đánh cộng công đây là đại sự tình, tất nhiên phải có Hiên Viên kiếm ở chỗ này, mới xem như vương đạo trinh phạt. Năm đó hoàng đế cầm Hiên Viên kiếm đánh Si Vưu, lớn nhỏ 54 chiến đều không thắng, nhưng một mực không hề từ bỏ. Cuối cùng rốt cục chiến thắng địch thủ, cầm Hiên Viên kiếm, xua quân Tây Sơn, đại phá Đại Hà chi ngọn nguồn. Điều này đại biểu lấy Thánh Vương lại một lần nữa sinh ra, đối toàn bộ lịch sử có được to lớn kỷ niệm ý nghĩa. Vân Tái trong lòng điên cuồng chảy mồ hôi. Lão Vu Hàm, hoàng đế vì cái gì 54 đem sâu lâu toàn bộ thua? Trong lòng ngươi không có bê số sao? Ngươi không biết thật sự cho rằng là Hùng Miêu vì nhị cân cây trúc bán Si Vưu sao? Vu Hàm bói toán một cái. Thế nhưng đột nhiên dị biến phát sinh. Cái kia giáp cốt phát hỏa diễm bốc cháy lên, hung mãnh nhảy lên cao, kém chút cho lão vu sư chòm râu đốt đi. Mấy đạo hỏa diễm dây dưa, tại giáp cốt bên trên lan tràn ra một mảnh khét lẹt màu đen. Cái gì văn tự đều không còn. Vu Hàm quá sợ hãi. Đại hung bên trong đại hung a. Đối phương có đại địch a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.